Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 150 trung điểm thế giới năm, Ninh Tịnh quần áo Hạ Lập Mao cơ đồng thời đứng thẳng. Ở phất cờ hò reo, ngoặc kép, nãi nãi, đây là cái gì phá tỷ lệ, nàng người đều chạy đến như vậy xa, cư nhiên còn có thể gặp phải, thật là vận xui tới rồi cực điểm. Liền giống như ba cấp nhảy xa từng bước dẫm cứt chó. Quay đầu lại không cho chính mình thiêu mấy nén hương đi đi vận đen. Liền quá không thể nào nói nổi. Ngọn nến, từ từ thiếu chạm không chạm tướng. Một tay cắm ở trống rỗng túi áo. Nửa người trên hơi hoàng. Một tay kia tác gãi gãi khuôn mặt thượng thâm tử sắc viên ấn. Nghiêng đầu hướng kệ để hàng bên kia nhìn xung quanh. Hiện tại chỉ có ngươi một người đi làm sao? Loại này thời điểm không thể rụt rè. Ninh Tịnh lấy lại bình tĩnh, chấn định mà giải cái rối. Đương nhiên không phải, ta đồng sự liền ở kho hàng. Một lát liền ra tới, vừa dứt lời. Leng keng, một tiếng, cửa kính lại khai. Ninh Tịnh đêm nay đi xem khám gấp cộng sự vừa lúc vào lúc này đã trở lại. Trong tay còn cầm hai bao dược. Ninh Tịnh ở trong lòng điểm cái tán, Trung Quốc hảo đồng sự, vừa nói Tào Tháo liền đến a. Từ từ thiếu nhìn thấy ăn mặc quần áo lao động người đã trở lại. Liền bĩu môi xoay người rời đi, phòng trừng là hắn ngoại hình quá đục lỗ, Ninh Tịnh cộng sự quay đầu lại quét hắn liếc mắt một cái. Kỳ quái nói, vừa rồi cái kia là khách hàng sao? Không phải, Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, chưa nói quá nhiều. Chỉ kệ để hàng nói, ngươi trở về liền vừa lúc, ta còn có hóa không lý xong, đi trước tiếp tục lý, nga, tốt, Ninh Tịnh ở kệ để hàng sau giấu đi, ngồi xổm xuống, thất thần mà nhìn chằm chằm trên kệ để hàng giá cả nhãn. Thượng một cái nhiệm vụ, nàng tuy rằng cũng muốn cùng rất nhiều yêu tà chi vật giao tiếp, nhưng là... Tốt xấu còn có hệ thống sinh mệnh bảo đảm ni trong lòng cũng minh bạch kia đều là thế giới giả. Thuyết, muốn thật sự một cái vô ý chơi xong rồi, cũng có thể đổi cái thế giới đọc đương lại đến. Đối yêu tà chi vật sợ hãi cảm càng nhiều là đến từ chính cảm quan tượng kích thích. Nhưng hiện tại nàng trải qua lại là thuộc về nàng nhân sinh. Đối mặt cũng là chân thật tồn tại với nàng sinh mệnh nhân loại. Mà phi số liệu giả thuyết ra tới, lại thêm chi không có hệ thống nhắc nhở, nàng không còn có trọng tới, đường sống. Theo nàng đối từ từ thiếu hai đời ấn tượng, người này chuyên làm ăn trộm ăn cắp sự, nhưng không có cướp bóc đả thương người tiền khoa. Chỉ là, vạn nhất làm hắn theo đuôi phát hiện nàng chỉ có một người trụ. Vậy thực phiền toái, đồng hồ tí tách, thời gian mau đến 11 giờ 20 phân. Đồng sự cầm ly nước chảy qua kệ để hàng, bị Ninh Tịnh thâm cừu đại hận biểu tình hoảng sợ, người ngồi xổm nơi này làm gì? Ninh Tịnh bỗng chốc ngẩng đầu, đối nàng vẫy vẫy tay, nói, người có thể hay không làm bộ chảy qua cửa, làm tự động môn mở ra, thay ta nhìn xem vừa rồi người nọ có phải hay không còn ở bên ngoài. Hành cách trong chốc lát, đồng sự đã trở lại, nói. Không còn nữa, Ninh Tịnh nhẹ nhàng thở ra, xem ra là đi rồi. 11 giờ 45 phân, khách nhân ít ỏi có thể đếm được, không sai biệt lắm có thể làm đóng cửa chuẩn bị. Cộng sự đi kho hàng khóa cửa, Ninh Tịnh tắc muốn đi mặt tiền cửa hàng ngoài cửa đem thiết chế ô che ống. Giản dị kệ để hàng kéo vào bên trong cánh cửa, cảm ứng môn theo tiếng mà khai, Ninh Tịnh vừa nhấc đầu. Lại nhìn đến đối diện đường cái ngồi xổm một cái bóng đen. Yên ánh lửa ở trong đêm tối minh minh diệt diệt, từ từ thiếu kia tư cư nhiên lại đi vòng vèo. Ngồi xổm đối diện, phóng không tầm mắt nhìn cột mốc đường. Đã trễ thế này còn chờ tại đây. Hiển nhiên không có hảo ý. Ninh Tịnh ra đầu tê dại, vội vàng làm bộ không thấy được. Lui về trong tiệm kệ để hàng mặt sau. Bởi vì hai người là thân thích. Liền tính báo nguy, rất lớn trình độ thượng cũng sẽ bị trở thành là dân sự tranh cãi. Từ từ thiếu đêm nay hẳn là tới thử nàng có phải hay không chỉ có một người trụ. Cho nên, muốn ngăn chặn hắn ý tưởng, liền không thể làm hắn cảm thấy chính mình là tư cố vô thân. di động thông tin lục chỉ tồn ít ỏi mấy cái dãy số. Ninh Tịnh tầm mắt dừng ở Cố Diễn tên này thượng. Rồi lại lập tức lắc lắc đầu, mạnh mẽ nhảy vọt qua hắn, nhảy ra Từ Dân cùng Lý Hà điện thoại, muốn cho bọn họ đem Từ Tử Thiếu kêu về nhà, nhưng đánh sau khi đi qua, truyền đến đều là vội âm, hai người đều tắt máy. Ninh Tịnh cộng sự từ kho hàng ra tới, duỗi cái lười eo, cười nói, người như thế nào lại ngồi xổm này, còn có 10 phút liền tắt đèn lạp, còn không đi lấy bao. Ninh Tịnh lung tung gật gật đầu, hô hấp chậm rãi nóng nảy lên, ấn hạ Cố Diễn điện thoại, bên kia xương, to như vậy phòng chỉ khai đầu giường đèn bàn, án thư, giá sách. Còn có bãi mãn toàn bộ ngăn tủ kiến trúc mô hình cùng cúp đều biến mất ở bóng ma. Liên tiếp phòng phòng tắm môn không quan, pha lê đôi đầy hơi nước, hư hư mà lộ ra một cái cao dài thân ảnh, Cố Diễn xoa ướt át đầu tóc, mang theo một thân hơi nước từ phòng tắm đi ra. Hắn hạ thân xuyên điều thâm sắc tơ lụa quần ngủ, háng chỗ có cái dao nhau chạng ảm đạm vết sẹo, như là bị cái gì cực nóng đồ vật lạc thương. Khép lại rất khá, không có xấu xí nhô lên. Di động chính đặt ở trên tủ đầu giường nạp điện. Ong ong thanh run rẩy, màn hình chợt lóe, như vậy vẫn còn có người gọi điện thoại tới. Cố Diễn tại mép giường ngồi xuống, mềm mại điều hòa bị áp ra một cái nhợt nhạt dấu vết. Trên màn hình Tịnh Tịnh ký tên chợt lóe, Cố Diễn khóe miệng không tự giác liền dơ lên tới. Hắn nhổ nạp điện tuyến. Ỉ trên đầu giường, một cái chân dài đáp ở trên giường, một khác điều tự nhiên buông xuống trên mặt đất, đang muốn tiếp nghe, điện thoại lại cắt đứt. Cố Diễn, ngoặc kép, hắn giờ khóc giờ cười, vội vàng hồi bát, nghiêng đầu làm khăn tắm đáp trên vai thượng. Ninh Tịnh đi vào hắn sinh hoạt đã hơn 2 tháng. Rõ ràng lúc trước vẫn là người xa lạ, nhưng theo tiếp xúc càng nhiều, nàng rộng rãi thẳng thắn. Cùng với ngẫu nhiên hoang mang rối loạn cùng thuần túy thích ánh mắt, đều tác động hắn tâm ni. Hắn xác thật chưa bao giờ thích quá ai. Nghe nói thích loại này tình cảm là không có lý do. Nàng như vậy đáng yêu người, lại thời thời khắc khắc vòng quanh hắn chuyển, như vậy, hắn động tâm cũng nhận. Kỳ thật hắn cũng có chút nghi hoặc, bởi vì Ninh Tịnh giống như hiểu biết hắn rất nhiều chuyện. Tỷ như nói, nàng biết hắn ở bơi lội quán điệp lau mình khăn tắm phương thức. Nàng biết hắn làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Biết hắn thích nhất xuyên nào xong giày thể thao. Biết hắn cuối tuần thích đi nơi nào ăn cơm. Làm đồ ăn cùng hắn làm ra khẩu vị rất giống. Nàng thậm chí liền nên cho hắn cà phê thêm mấy muỗng đường cũng biết. Mỗi lần đều gãi đúng chỗ ngứa. Mà hắn trước nay không nói rõ quá chính mình so giống nhau nam sinh càng thích ăn ngọt. Mỗi lần, hắn uống xong cà phê, lộ ra tươi cười khi, đều sẽ xem kỹ nàng phản ứng. Quả nhiên, Ninh Tịnh tuy rằng biểu tình khống chế được thực hảo, thích chứ cảm tình là tàng không được, đều từ trong ánh mắt lộ ra tới. Cùng cố ý đem quỳ hạt dưa rơi tại trên đường, lại tận mắt nhìn thấy đến thích người tới nhặt đi hạt dưa hamster giống nhau. Một người đối chính mình hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Tuy rằng là yên lặng đối hắn hảo, nhưng ngẫm lại cũng rất khiếp người. Nếu là người khác, Cố Diễn khẳng định sẽ hỏi trước rõ ràng, điều tra rõ mới tiếp tục kết giao. Nhưng Ninh Tịnh bất đồng, Cố Diễn có loại trực giác, nếu hắn hiện tại hỏi, Ninh Tịnh cấp ra đáp án cũng chưa chắc là thật sự. Còn sẽ gián đoạn vụng về, giải hạt dưa, hành vi. Chỉ là, hắn sẽ không dừng bước tại đây. Chỉ có chính hắn biết, hắn ái bạn có rất mạnh chiếm hữu dục, cũng chán ghét bị ái nhân lừa gạt, chờ hai người ở bên nhau. Hắn có rất nhiều biện pháp, có thể làm nàng ngoan ngoãn mà an tâm địa chủ động nói ra chân tướng. Chính thần du, điện thoại truyền được, Cố Diễn phục hồi tinh thần lại, ôn nhu nói, Tịnh Tịnh, ta vừa rồi ở tắm rửa, không nghe được điện thoại, làm sao vậy, bên kia trầm mặc thật lâu. Nghẹn ra một câu, ngoặc kép, Cố Diễn, người có thể hay không lại đây giúp ta? Cố Diễn ngây ngẩn cả người, sắc mặt trầm xuống, phát sinh chuyện gì, sao nghe được Cố Diễn bình tĩnh thanh âm, Ninh Tịnh tâm liền yên ổn rất nhiều. Cố Diễn cách điện thoại, làm Ninh Tịnh đem cửa hàng môn nhốt lại, chờ hắn tới rồi trở ra. Ninh Tịnh vốn dĩ cũng là như vậy tính toán, treo điện thoại sau, nàng cùng đồng sự nói chính mình tưởng ở lâu một đoạn thời gian. Đồng sự không rõ nguyên do, Ninh Tịnh liền thấp giọng báo cho nói phố đối diện người người tới không có ý tốt. Nàng tìm cái bằng hữu lại đây tiếp nàng. Đồng sự nghe xong, hướng đối diện vừa thấy, quả nhiên từ từ thiếu ở hướng trong tiệm nhìn xung quanh. Nàng trong lòng cũng có chút sợ hãi, nói, ngươi một người được không? Nếu không ta ở chỗ này bồi ngươi đám người. Ninh Tịnh không nghĩ tới cái này, chỉ thấy quá vài lần mặt nữ hài tử như vậy có nghĩa khí. Cảm kích nói, thật sự cảm ơn ngươi, nhưng là nhà ngươi cách nơi này vẫn là rất xa đi. Không cần bồi ta, ta đem cửa đóng lại liền hảo, đồng sự gật đầu. Cùng Ninh Tịnh trao đổi số di động, dặn dò nàng có việc liền gọi điện thoại, liền vội vàng rời đi. Từ từ thiếu quả nhiên không có theo đuôi nàng. Ninh Tịnh khóa lại cửa hàng môn, ôm đầu gối ở kệ để hàng sau ngồi xuống, thở dài, Cố Diễn ra khoảng cách nơi này cũng có mấy trạm xe buýt khoảng cách. Đã trễ thế này, hắn muốn như thế nào lại đây đâu? Phòng trừng cũng đến nửa giờ tả hữu đi, cũng may, nơi này công tắc nguồn điện không tắt đi, một người ngồi ở cửa hàng tiện lợi, đảo cũng không sợ hãi. Không điểm canh ba, Ninh Tịnh di động chấn lên, Cố Diễn đã phát điều tin tức cho nàng, nói chính mình tới rồi, cư nhiên nhanh như vậy. Ninh Tịnh tinh thần rung lên, vội vàng bò lên, vọt tới cạnh cửa mở khóa, tự động môn theo tiếng mở ra, Cố Diễn chân dài dương lên, từ một chiếc vùng núi xe đạp thượng vượt hạ tới, đem sang quý xe tùy ý mà ném vào cửa tiệm. Bước vào trong tiệm mân ni đường cái đối diện từ từ thiếu nhìn thấy tới cái cao lớn anh đĩnh thiếu. Niên, kinh ngạc mà thẳng khởi cổ, híp mắt nhìn xung quanh, Ninh Tịnh lôi kéo Cố Diễn tay áo, đem hắn đưa tới kệ để hàng sau. Chính là đường cái đối diện người kia, ở chỗ này đổ tạ ân, ta vừa rồi thấy được. Cố Diễn vỗ Ninh Tịnh phía sau lưng. Trấn định nói, hắn là người nào, ta cữu cữu nhi tử. Xem như đường ca, hắn là cái hấp độc nhân viên, Cố Diễn nhíu mày. Vốn dĩ muốn hỏi, đại nhân mặc kệ sao? Có thể tưởng tượng đến Ninh Tịnh một người ở tại bên ngoài lâu như vậy. Cũng không gặp đại nhân xuất hiện quá, cũng liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ta không nghĩ cho hắn biết ta đang ở nơi nào, Ninh Tịnh bổ sung nói. Kỳ thật, ta chuyển nhà chính là vì trốn hắn. Không nghĩ tới hôm nay trực đêm ban sẽ đụng tới hắn, nghĩ đến nàng trong khoảng thời gian này đều là một người đi đêm lộ về nhà. Cố Diễn trong lòng thực không thoải mái. Người ở cửa hàng tiện lợi trực đêm ban, như thế nào trước này cũng chưa ta nói rồi. Ninh Tịnh ngẩn ra, cái mũi bỗng nhiên nảy lên một trận chua xót. Đối bạn cùng lứa tuổi tới nói, nàng như vậy công tác trải qua. Có lẽ có thể cầm đi cùng người nhà làm nũng, cùng bằng hữu làm đề tài câu chuyện, lấy đổi lấy một câu, ngươi thật là lợi hại. Nhưng đối nàng tới nói, đây là một loại tập mãi thành thói quen cách sống, thói quen đến có đôi khi sẽ đã quên chính mình hiện tại mới 16 tuổi. Nàng không có lý do gì dừng lại, bởi vì nàng yêu cầu tiền, không làm như vậy liền sống không nổi, không hơn. Không chỉ có là nàng chính mình cảm thấy như vậy thực bình thường. Liền người chung quanh cũng không nhận thấy được nàng quẫn cảnh. Cho nên, một ngày kia, bỗng nhiên có người trách cứ nàng không đem chính mình an toàn đương hồi sự. Nói chính mình lo lắng nàng, nàng mới có thể nhớ tới. Nếu nàng ba ba mụ mụ còn sống trên đời, cũng sẽ cùng Cố Diễn thuyết đồng dạng lời nói đi. Ninh Tịnh, bởi vì nơi này cũng ly ta trụ địa phương gần, ca đêm tiền lương cũng cao, ai, bất quá, xác thật là ta suy xét không chu toàn. Cố Diễn, ngươi ở sinh khí sao? Ai, ngươi nha, Cố Diễn thở dài, hỏa khí cũng tiêu, nhìn chăm chú nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi một người đi đêm lộ về nhà, gặp nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta không phải sinh khí. Là lo lắng ngươi, Ninh Tịnh bị giáo dục một hồi. không hé răng. Kỳ thật cố diễn thuyết thật sự là đạo lý. Hơn nữa từ Tử Thiếu phát hiện nàng tại đây, như vô tình ngoài, nàng lúc sau sẽ đổi công tác. Cố diễn nhìn đồng hồ, ngày mai rồi nói sau. Hiện tại quá muộn, ta đưa ngươi trở về đi. Ninh Tịnh nga một tiếng. Tắt đèn, ở ngoài cửa ngồi xổm xuống đem thiết áp khóa kỹ. Trên đường tực ám, chỉ có một chản đèn đường. Cố diễn cưỡi ở vùng núi trên xe, một cái chân dài đạp lên trên mặt đất. Tịnh Tịnh, lên xe, đối diện từ Tử Thiếu còn ở, nhưng tránh ở dưới tàng cây. Tựa hồ là kiêng kỵ cố diễn ở, chưa từng có tới. Ninh Tịnh ngồi xuống xe hậu tòa, cố diễn nhàn nhạt mà quét từ Tử Thiếu liếc mắt một cái. Liền vừa dẫm bàn đạp, dẫm xa, hắn đi phương hướng, không phải hồi nàng cho thuê phòng lộ. Ninh Tịnh đoán hắn hẳn là tưởng vòng mấy cái vòng, đem từ Tử Thiếu ném rớt đi. Tháng 6 phân, gió đêm hơi nhiệt, Ninh Tịnh thử mà duỗi tay ôm lấy cố diễn eo, xem hắn không có phản đối. Lại được một tấc lại muốn tiến một thước mà làm bộ chắn phong. Đem cái chán dán ở hắn phía sau lưng thượng, hơi mỏng xiêm y bị gió thổi tung. Thiếu niên không có một tia thịt thừa phần eo tản ra bồng bột mà tuổi trẻ nhiệt lực hai người cũng. Chưa nói chuyện, Ninh Tịnh yên lặng dư vị cố diễn đêm nay lời nói. Trong lòng lại toan lại ngọt, thẳng đến vùng núi xe trải qua một cái trạm xe buýt. Này đã là ly nhà nàng hai trạm xa địa phương, Ninh Tịnh mới tạm thời từ lãng mạn ảo tưởng rút ra tới. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng mộng bức nói, cố diễn, không cần vòng như vậy xa đi, chúng ta tốc độ này hẳn là đã ném hắn 800 con phố. Bằng không, người chờ lát nữa một đi một về cũng rất mệt, cố diễn nghe vậy. Đột nhiên sát xe, hắn một chân đặng trên mặt đất. Quay đầu lại bất đắc dĩ nói, Tịnh Tịnh, đây là đi nhà ta lộ, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nga khoát, nhà ngươi cách này cái cửa hàng tiện lợi thân cận quá. Hàng Hiên cũng thực hắc, người kia mấy ngày nay khả năng đều sẽ ở kia phụ cận bồi hồi. Ta lo lắng hắn sẽ theo đuôi ngươi, cố diễn thuyết. Nếu tiểu hành ngủ, ngươi đêm nay liền tạm thời ngủ ta phòng, cửa phòng có khóa, yên tâm đi, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, nàng không ra tiếng phản đối, bởi vì nàng sợ quá chính mình một mở miệng, liền sẽ khống chế không được mà phát ra heo kêu hưng phấn tiếng cười. Hết chương.